Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2822, cổ quái hiển hiện. Lâm Bạch khoanh chân ngồi dưới đất, theo tâm thần đầu nhập, cái này kiếm thần độc Cô Vân Hạc trong động phủ, tựa hồ có từng tia sương mù từ từ tràn ngập mà lên. Lâm Bạch vận chuyển kiếm ý, khuếch tán tại toàn bộ động phủ bên trong. Muốn chạy trốn thông qua kiếm ý đi câu thông trong động phủ này năm đó kiếm thần độc Cô Vân Hạc lưu. Lại những cái kia còn sót lại kiếm ý. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu mở mắt ra. Thấp giọng nói ra, không được, kinh lịch quá lâu tuế nguyệt. Trong động phủ này kiếm ý trên cơ bản đều đã tiêu tán không còn. Muốn lợi dụng kiếm ý đi câu thông đến độc Cô Vân Hạc kiếm ý. Trên cơ bản là không thể nào. Vậy thì phải muốn biện pháp khác rồi. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên. Đi trong động phủ. Nhìn xem trên vách đá lưu lại một vị mơ hồ không rõ văn tự. Nhìn xem bốn phía mơ hồ có thể gặp một chút vết kiếm. Những văn tự này cùng vết kiếm. Đến tột cùng đại biểu cho cái gì đâu. Lâm Bạch thần sắc cổ quái nói ra. Trong động phủ tới lui lui đi tầm vài vòng. Lâm Bạch lần nữa ngừng lại. Thấp giọng nói ra. Trong động phủ này hết thảy có 18 đạo vết kiếm cùng 27 chữ. 18 đạo vết kiếm, chấm ngoặc kép, 27 chữ, chấm ngoặc kép, cái này có thể nói rõ cái gì đâu. Mà lại những này vết kiếm cùng chữ viết, trải qua tuế nguyệt gột rửa, cơ hồ đã khó mà phân biệt rồi. Lâm Bạch lắc đầu buồn khổ, lần nữa trong động phủ bắt đầu đi loanh quanh. Lâm Bạch trong lòng có một loại rất cảm giác mãnh liệt. Tựa hồ bộ này, vụ kiếm quyết, huyền bí, liền tại cái này 18 đạo vết kiếm cùng 27 trong chữ. Lúc này, Lâm Bạch vừa cẩn thận nhìn về phía một lần trong động phủ này vết kiếm cùng chữ viết. Thế nhưng là lần này xem hết, Lâm Bạch thần sắc đột nhiên chấn kinh. Khó có thể tin nói, cái này sao có thể, làm sao sẽ biến thành 19 đạo vết kiếm cùng 31 cái chữ rồi. Vừa rồi rõ ràng là 18 đạo vết kiếm cùng 27 chữ A. Lâm Bạch có chút giật mình. Cảm thấy mình là tính sai rồi. Lúc này, Lâm Bạch vội vàng lần nữa trở lại động phủ cửa ra vào. Từng đạo vết kiếm, từng cái văn tự, chậm rãi đếm kỹ đi qua. Mà lần này, Lâm Bạch lấy được vết kiếm lại có 41 đạo vết kiếm cùng 72 cái chữ. Lại chính là 41 đạo vết kiếm cùng 72 cái chữ rồi. Lâm Bạch có chút nhíu mày. Lúc này, Lâm Bạch lần nữa làm lại. Lại lần nữa đếm một bên. Mà lần này, Lâm Bạch phát hiện trong động phủ này lưu lại vết kiếm có 81 đạo. Mà văn tự lại là có 720 cái. Thật sự là kỳ quái. Mỗi khi ta lại lần nữa đếm một bên. Trong động phủ này văn tự cùng vết kiếm liền sẽ nhiều chỗ rất nhiều. Đây là vì sao cái gì? Lâm Bạch nghi hoặc không hiểu đứng trong động phủ. Lâm Bạch mặc dù không biết cuối cùng là vì sao. Nhưng là đây cũng là kích thích Lâm Bạch hứng thú. Hắn cười nói. Ta đến muốn nhìn một chút. Trong động phủ này đến tột cùng có thể xuất hiện bao nhiêu vết kiếm cùng chữ viết. Chấm ngoặc kép. Lại đến. Lâm Bạch lại lần nữa trở lại động phủ cửa vào chỗ. Lần nữa từng đạo vết kiếm đếm kỹ đi qua. 99 đạo vết kiếm. Chấm ngoặc kép. 127 đạo vết kiếm. Chấm ngoặc kép. 360 đạo vết kiếm. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. 982 cái văn tự. Chấm ngoặc kép. 1,531 cái văn tự. Chấm ngoặc kép. 3,339 cái văn tự. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Lâm Bạch không ngừng trong động phủ xuyên tới xuyên lui thời điểm. Hắn nhìn thấy vết kiếm cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy văn tự cũng liền càng ngày càng nhiều. Làm lúc này, Lâm Bạch đứng trong động phủ, ngẩng đầu nhìn lại, tại trong động phủ này. Trên vách tường lít nha lít nhít đều là vết kiếm, mà tại những cái kia vết kiếm ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một chút văn tự. Tại kiếm thần độc Cô Vân Hạc động phủ bên trong, Lâm Bạch liên tục đếm 3 ngày. Mà khi Lâm Bạch tinh thần kéo căng thời điểm, mỗi khi hắn đếm tới càng nhiều vết kiếm cùng chữ viết, đầu của hắn liền càng phát ra kịch liệt đau nhức bắt đầu. làm Lâm Bạch mấy đạo, 720 đạo vết kiếm. Thời điểm Lâm Bạch đầu lâu suýt nữa nổ tung, thật giống như trong đó có một đạo lực lượng đang không ngừng muốn xông nát Lâm Bạch đầu lâu bình thường. Lại đến, Lâm Bạch cắn răng, tiếp tục đếm. Ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy 999 đạo vết kiếm cùng 15,000 cái văn tự. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch cũng đến cực hạn. Thể nội giống như là có một cỗ lực lượng thần bí đang điên cuồng xé rách nhục thể của hắn. Muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ một dạng. 999 đạo vết kiếm, 15,000 cái văn tự. Đây cũng là trong động phủ này tất cả vết kiếm cùng chữ viết sao? Lâm Bạch sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ như máu nhìn xem trong động phủ vết kiếm cùng chữ viết. Từ 3 canh giờ trước đó, Lâm Bạch lần nữa đếm kỹ thời điểm, động phủ này văn tự liền không ở gia tăng, một mực bảo trì tại 999 đạo vết kiếm tốt 15,000 cái văn tự bên trên. Lâm Bạch lại thử mấy lần, xác định cái số này sẽ không ở cải biến. Lâm Bạch đứng trong động phủ, hai mắt đỏ như máu, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy động phủ bốn phía trên vách tường lít nha lít nhít được tất cả đều là vết kiếm, mà tại những này vết kiếm ở giữa lại là có một cái văn tự. Những văn tự này tách rời rất mở, cơ hồ khó mà hợp thành một câu. Như vậy những này vết kiếm cùng những văn tự này đến tột cùng lại đại biểu cho cái gì ngụ ý đâu? Lâm Bạch đầu đau muốn nứt, tâm tính cũng bắt đầu táo bạo bắt đầu. Ngôn từ ở giữa, mơ hồ có lấy một tia sát ý bộc lộ. Nhìn xem những này vết kiếm, nhìn xem những văn tự này, đầu lâu mơ hồ muốn nổ tung Lâm Bạch. Giờ phút này hoàn toàn không có tâm tư đi suy nghĩ những này vết kiếm cùng chữ viết huyền bí. Không thể làm gì, Lâm Bạch chỉ có thể đi đầu tọa hạ. Chậm rãi bắt đầu lĩnh hội cái này huyền bí trong đó. Ổn định chính mình ba động cảm xúc sau đó, Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía những này vết kiếm cùng chữ viết. Đột nhiên giờ khắc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, những này vết kiếm lại là không có gì đó cổ quái. Nhưng là những văn tự này, tựa hồ có chút, chấm ngoặc kép, những văn tự này, có vẻ như không phải văn tự. Mà là, pháp trận, trong động phủ này có một tòa trận pháp sao? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, từ dưới đất đứng lên, tại những cái kia vết kiếm cái này một loại, đem từng cái văn tự chọn lựa ra, trong đầu bắt đầu không ngừng sắp hàng. Lúc này, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, một đạo kiếm ý rơi vào bên trong một cái văn tự phía trên. Cái kia văn tự lập tức nổi lên một mảnh kim quang. Tùy theo ở chung quanh vết kiếm, cũng sáng lên chói mắt kim quang. Quả nhiên là trận pháp. Lâm Bạch tầm mắt một hơi, lúc này dùng kiếm ý đi thắp sáng mặt khác văn tự. Thế nhưng là làm Lâm Bạch kiếm ý chạm đến một cái khác văn tự thời điểm, cái kia văn tự cũng không có thắp sáng. Ngược lại là trước đó thắp sáng văn tự, cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống. Lâm Bạch sững sờ. Nhìn về phía trước đó chính mình thắp sáng văn tự, đứng tại trước mặt, trầm tư hồi lâu nói ra, là ta thắp sáng trình tự không đúng sao? Nếu là ta điểm sai trình tự, liền sẽ dẫn đến trước đó văn tự dập tắt. Thế thì lần nữa dấy lên tòa này sự huyền bí của trận pháp. Đến tột cùng ở nơi nào đâu? Lâm Bạch nhìn xem những văn tự này, trầm tư thật lâu, cuối cùng tầm mắt rơi vào những cái kia vết kiếm phía trên. Lúc này, Lâm Bạch cười khổ nói, Độc Cô Vân Hạc a Độc Cô Vân Hạc, người thật đúng là một cái lão hồ ly. Tại trong động phủ này lưu lại nhìn không thấy vết kiếm cùng chữ viết. Nếu không phải chân chính kiếm đạo thiên kiêu đến đây, lại còn cần 3 lần đến mời, mới có thể nhìn thấy ngươi giấu đi những này vết kiếm cùng chữ viết. Mà liền xem như nhìn thấy, chúng ta cũng cần phân rõ ngươi vết kiếm cùng chữ viết bên trong huyền bí. Văn tự là mở ra pháp trận mấu chốt, mà vết kiếm thì là thắp sáng văn tự trình tự. Lâm Bạch mỉm cười, lại lần nữa về tới động phủ cửa vào chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía bên trái trên thạch bích, nơi nào một mảnh vết kiếm ở giữa, có 120 cái văn tự, mà tại cái này 120 cái văn tự bên trong, Lâm Bạch cẩn thận phỏng đoán, căn cứ những cái kia vết kiếm chém ra vết tích cùng thủ pháp. Một chút xíu cân nhắc lấy. Lúc này, Lâm Bạch đi qua, kiếm ý xúc động, từng cái văn tự tuần tự tại cái này trên thạch bích thắp sáng bắt đầu. Hết chương.